LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547, động rồi. Không chỉ là những người khác, xem như người trong cuộc một trong Âu Dương Sóc, lúc này sắc mặt càng là kịch liệt biến hóa một lần. Tô Minh chơi có chút hung ác, là Âu Dương Sóc một chút đều không nghĩ tới. Liền xem như thua cũng sẽ không bỏ ra cái gì chân chính đại giới. Vẻn vẹn quỳ xuống hô một tiếng mà thôi. Chẳng qua nếu như thực quỳ xuống hô người khác ra ra. Vậy liền thật là mất hết mặt mũi. Có thể nói về sau một chút đều không ngẩng đầu được lên. Chớ đừng nhắc tới tại chỗ còn có nhiều như vậy những người khác. Trên cơ bản từng cái cổ võ gia tộc người đều có. Cái này nếu quả thật thua. Chỉ sợ từng cái cổ võ gia tộc nhóm người sau đều sẽ biết chuyện này. Âu Dương Sóc khẳng định không ngẩng đầu được lên. Làm sao, Âu Dương gia tộc người đều nhát gan như vậy. Tô Minh xem xét cái này Âu Dương Sóc do dự. Liền tiếp tục mở miệng nói ra. Người nếu là sợ hãi liền trực tiếp nói với ta. Chuyện này còn chưa tính. Tránh khỏi chậm trễ thời gian của ta. Người đánh giám. Ai nói ta sợ hãi? Tô Minh không nói lời này còn tốt. Nói như vậy, Âu Dương Sóc liền không nhịn được. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể thừa nhận mình sợ đâu? Có thể nói Âu Dương Sóc là mình quá nhảy. Kết quả bị Tô Minh cho dồn đến một cái rất lúng túng vị trí. Hắn hiện tại không đáp ứng cũng không được. Nếu như hắn không sĩ diện thừa nhận mình sợ, cũng có thể thừa nhận mình sợ. Bất quá cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào. Thế là Âu Dương Sóc liền nói thẳng. Cược thì cược, ta còn có thể sợ ngươi không được. Bất quá ta giống như ngươi trước tiên nói rõ. Ngươi chuyển cái này cự đỉnh là vô dụng. Nhất định phải nâng lên đến đi đến 3 bước trở lên. Thông qua được khảo nghiệm như thế mới coi như ta thua. Nếu không chính là ngươi thua. Âu Dương Sóc bổ sung một lần. Gia hỏa này vẫn là lưu một cái đầu óc. Không ngu như vậy. Tô Minh dám trực tiếp như vậy muốn cùng hắn cược. Tựa hồ thật có tự tin bộ dáng. Âu Dương Sóc cũng không thể không phòng phạm một lần. Nói không chừng tiểu tử này thực có cái gì tà môn phương pháp. Có thể xê dịch cái này cự đỉnh đây. Thế là Âu Dương Sóc liền đem quy tắc cho hơi sửa đổi một chút. Nhất định phải nâng lên đến đi đến 3 bước mới được. Âu Dương Sóc ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Vũ Phu lập tức liền không vui. Thẳng tiếp nối chỉ Âu Dương Sóc cái mũi mắng một câu. Đây nếu là Lâm Phách Thiên ở đây. Không chừng làm sao mắng Âu Dương Sóc đâu. Trước đó Âu Dương Sóc trang bức thời điểm có thể nói rồi. Không cần Tô Minh nâng lên đến. Chỉ cần hắn nhúc nhích một cái. Coi như Tô Minh thắng. Thế nhưng là lúc này lại đem quy tắc cho đổi. Rất rõ ràng đây là tại chơi xấu nha. Lời của mình đã nói đều không thừa nhận. Xê dịch cự đỉnh cùng nâng lên đến đi mấy bước. Cái này độ khó gia tăng nhiều lắm. Sở dĩ Lâm Vũ Phu mới có thể đứng ra nói chuyện. Những người khác mặc dù không nói gì. Bởi vì cái này không nhốt chuyện của bọn hắn. Bất quá trong lòng còn là hơi có chút xem thường Âu Dương Sóc. Rõ ràng gia hỏa này đã có điểm sợ. Âu Dương Sóc đây là quyết định chủ ý muốn chơi xấu. Dù sao hắn không thể thua. Sửa chữa một lần quy tắc. Hắn cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Thế là Âu Dương Sóc nói thẳng. Mắc mớ gì tới ngươi? Đây là hai ta ở giữa đánh cược. Tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Chỉ cần Tô Minh đáp ứng là được rồi. Tô Minh trong lòng cười thầm. Âu Dương Sóc điểm này tính toán. Tô Minh làm sao có thể nhìn không ra đây. Thế là Tô Minh liền chuẩn bị phối hợp một chút Âu Dương Sóc biểu diễn. Chỉ thấy Tô Minh biểu tình trên mặt cũng là biến một lần. Lộ ra một bộ có chút trần trờ thần sắc. Mở miệng nói ra, dựa vào cái gì đổi. Trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Trước đó là thuận miệng nói đùa chơi. Hiện tại ta đem lời nói mới rồi thu hồi. Muốn đánh cực ngươi liền đem cái này cự đỉnh nâng lên đến. Nếu như ngươi sợ hãi, vậy coi như cho tới bây giờ không nói chuyện lời này. Âu Dương Sóc rất đắc ý. Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Vừa rồi Tô Minh chính là nói hắn như vậy. Tô Minh tựa hồ bị Âu Dương Sóc nho nhỏ này phép khích tướng cho chọc giận. Lập tức sắc mặt có chút đỏ lên. Ngay sau đó lập tức lớn tiếng nói ra. Người mới sợ đây. Cược thì cược. Ta còn có thể sợ ngươi không được. Tô Minh cái này áo tư tạp vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Trực tiếp đem Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu đều cho lừa gạt. Còn tưởng rằng Tô Minh thật là bị Âu Dương Sóc phép khích tướng bị chọc giận. Cho nên mới đáp ứng. Cái này cũng không thể cực nha. Bởi vì thấy thế nào cũng là Tô Minh thua. Hơn nữa trả ra đại giới quá lớn. Nếu như cho Âu Dương Sóc quỳ xuống mà nói. Chỉ sợ về sau cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Tô Minh bất động thanh sắc mà cho bọn hắn hai nháy mắt. Góc độ phi thường đúng chỗ chỉ có hai người bọn hắn có thể nhìn thấy. Lâm gia hai người lập tức sửng sốt một chút. Lúc đầu muốn thuyết phục Tô Minh. Đến bên miệng lại không nói ra. Tô Minh ánh mắt này để cho hai người bọn họ hiểu rồi. Hợp lấy Tô Minh cái này là cố ý nha. Chẳng lẽ Tô Minh thực cảm giác mình có thể đem cái kia cự đỉnh cho nâng lên đến. Lâm gia hai người trong lòng lóe lên to lớn một cái dấu hỏi. Lý trí nói cho bọn hắn hai cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì tại chỗ không có người có thể thành công. Bất quá Tô Minh nếu đều làm như vậy rồi. Hẳn là sẽ không nắm chắc nha. Được, vậy thì tới đi. Thời gian cũng không nhiều. Người có thể đừng lãng phí thời gian. Nhớ kỹ không cho phép sử dụng nguyên khí. Âu Dương Sóc nhìn có chút hả hê nhắc nhở một câu. Tô Minh nhịn không được bạch cái này Âu Dương Sóc một chút. Trực tiếp ghét bỏ nói. Nói nhảm, ta đương nhiên đã biết. Vừa rồi quy tắc nói rõ ràng như vậy. Tô Minh làm sao có thể còn sử dụng nguyên khí. Nếu như sử dụng nguyên khí mà nói. Cái này không liền không có cách nào trang bức nha. Âu Dương Khải ẩn lúc đầu muốn khuyên một lần Âu Dương Sóc. Đừng vọng động như vậy. Dù sao đánh cược này quá độc ác. Nếu quả thật như vậy đánh cược. Vạn nhất Âu Dương Sóc thua. Cho Tô Minh quỳ xuống. Vậy thì không phải là Âu Dương Sóc chuyện của một cá nhân. Hắn đại biểu toàn bộ Âu Dương gia tộc. Đoán chừng đến lúc đó toàn bộ Âu Dương thể diện gia tộc cũng bị mất. Bất quá Âu Dương Sóc cũng không có ngu như vậy. Đem quy tắc cho sửa đổi một lần. Nhìn lại Tô Minh cái này biểu hiện. Để cho Âu Dương Khải ẩn liền sinh ra thắc giác. Cảm giác Tô Minh là bị bức bất đắc dĩ mới đáp ứng. Nếu quả thật cái bộ dáng này, thoạt nhìn 10 phần sao Tô Minh nhất định phải thua. Không cần lo lắng quá nhiều. Thế là Âu Dương Khải ẩn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Hắc Tô Minh cũng không chậm trễ thời gian. Cùng cái này Âu Dương Sóc cãi cọ lại lãng phí một chút thời gian. Nếu như lại nói mò, đoán chừng cái này một nén hương thời gian thực qua được. Thế là Tô Minh trực tiếp mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân trên dưới đều có sức lực dùng thoải mái. Chỉ nghe Tô Minh trong miệng hơi gầm nhẹ một câu. Ngay sau đó cũng là hai cánh tay cùng lên một loạt trận. Trực tiếp cứ như vậy víu vào rồi. Ngoài ý liệu là, cái này cự đỉnh vậy mà thoáng cái liền nhúc nhích. Động rồi. Cái này cự đỉnh động. Cũng không biết là ai trước hô một câu. Sau đó đại gia đều nghe được. Định nhãn xem xét quả là thế. Trước đó nhiều người như vậy đều thử. Thế nhưng là cái này cự đỉnh không nhúc nhích tí nào. Giống như là dính trên mặt đất một dạng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Tô Minh mới lên thủ. Liền đem nó cho xê dịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.